Bài thứ 6: Mê dâm dục. Mê dâm dục là sự yêu thích các thú vui nhục dục, trái ngược với đức trong sạch. Không có tội nào làm suy nhược và phá hủy linh hồn nhanh chóng cho bằng tội đáng xấu hổ này. Nó lôi kéo chúng ta ra khỏi bàn tay Thiên Chúa và ném chúng ta như ném một cục đá vào trong hố sâu bùn lầy tội lỗi, hôi thối. Một khi đã chìm trong đống bùn nhơ đó, chúng ta không thể nào thoát ra được. Trong đống bùn đó, chúng ta đào cho mình một cái lỗ. Càng nhúc nhích, chúng ta càng làm cho cái lỗ ra to thêm, rồi từ từ chìm xuống. Rồi chúng ta đánh mất đức tin của mình. Chúng ta cười nhạo tôn giáo, không còn mơ ước thiên đàng, không còn sợ hãi hỏa ngục nữa. Thật bất hạnh biết bao cho những linh hồn sống trong đam mê tội lỗi này. Linh hồn họ đẹp đẽ đến nỗi kéo được sự chú ý của Thiên Chúa để mắt nhìn. Như khi người ta nghiêng mình trên một đóa hoa hồng thơm ngát, nhưng nay đã trở nên như một xác chết lâu ngày. Mùi hôi thối độc hại của nó bay thấu tận trời cao. Chúa Giêsu Kitô đã kiên nhẫn chịu đựng sống giữa các tông đồ, là những người đầy kiêu căng và tham vọng. Thậm chí một người đã phản bội, nhưng người không dính một chút bận nhơ của họ. Người ghê tởm tất cả mọi tính hư nết xấu. Thiên Chúa phán: Thần khí của ta không ở trong ngươi, nếu ngươi chỉ là xác thịt và thối nát. Thiên Chúa lìa bỏ tất cả những người tâm địa độc ác và dâm côn. Chúng để mình chìm đắm trong bùn nhơ như con heo hèn hạ, nhưng lại không ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên. Người trơ trẽn như vậy thật đáng ghê tởm trước mặt mọi người, nhưng họ không ý thức được điều đó. Thiên Chúa đã ghi dấu ô nhục trên trán của họ, nhưng họ không cảm thấy xấu hổ. Họ có cái mặt bằng đồng và một trái tim bằng đá. Thật là vô ích khi nói với họ về danh dự đạo đức, vì lòng trí của họ đầy tự mãn và kiêu căng. Các chân lý như sự chết, phán xét, thiên đàng, hỏa ngục không làm cho họ sợ hãi tí nào. Không có gì lay chuyển họ được. Trong các tội lỗi, tội mê dâm dục là khó diệt trừ nhất. Những tội khác trói chúng ta bằng xích sắt, nhưng tội mê dâm dục trói chúng ta bằng xích da bò, loại da không bao giờ rách hay đứt. Tội mê dâm dục là lò lửa làm ô uế cả những người lớn tuổi cao niên. Hãy xem, hai ông già bỉ ổi, bị cám dỗ về sự trong sạch, đem lòng thèm muốn bà Susanna. Họ đã giữ cơn sốt thời trai trẻ đến lúc già yếu, khi thân xác kiệt sức vì trụy lạc. Khi họ không còn thỏa mãn được những đam mê, thì họ thay thế bằng những ước muốn và ý tưởng dâm ô. Gần đến giờ chết, họ vẫn còn nói về đam mê cho đến hơi thở cuối cùng. Họ chết như lúc họ sống, cứng lòng. Sự đền tội nào có thể bù đắp cho tội mê dâm dục này? Sự hy sinh nào có thể lay động họ ở giờ phút cuối cùng? Những người suốt đời chỉ nghĩ đến những thú vui nhục dục, liệu người ta có thể nào mong đợi một lần xưng tội đàng hoàng, một lần rước lễ súc sánh từ những người mà lúc trai trẻ có lẽ đã cố tình giấu giếm những tội lỗi ghê tởm và xấu hổ này, và đã nhiều lần phạm thánh không? Liệu miệng lưỡi họ đã khép kín lâu nay chịu mở ra ở giờ phút cuối cùng không? Không có điều đó đâu. Thiên Chúa đã bỏ rơi họ. Nhiều lớp chì đè nặng trên người họ, và họ cứ đổ thêm vào. Nhưng hãy coi chừng, đó có thể là lần cuối cùng của đời họ.